Mật thám Phong Vân, quyển 7, góc truyện audio.com. Trở lại Tam Nguyên khách điếm, Tần Quyền mặc cho ngựa chưa ngừng vó, cứ thế nhảy luôn xuống đất. Nếu là kẻ khác theo quán tính đảm bảo đều sẽ chúi mũi hôn đất mẹ, khá lắm cũng phải lăn vài vòng. Nhưng Tần Quyền dường như đã tính trước, chân vừa tiếp đất hắn liền lập tức thi triển bộ pháp quỷ dị, thân người búng như lò xo trên đất, nhìn vô cùng khoa trương. Lăng Phong chưa kịp cười nói gì đã cảm thấy một làn gió nhẹ lướt qua, một bóng người như thiểm điện từ sau lưng vọt ra trước. Vù, Cố lão điên chỉ một nhịp thở đã lao đến đối diện Tần Quyền. Bất ngờ hơn, lão ta một tay quặp ra sau lưng, tay kia hình trưởng năm ngón đánh thẳng về Tần Quyền. Tất cả đều há hốc mồm, anh em lúc đầu tưởng thổ phỉ đến, về sau hóa ra chỗ quen biết, nhưng rồi quen biết lại bất ngờ ra tay với nhau. Lão điên, dừng tay. Cố lão điên cố ý phớt lờ Lăng Phong. Tần Quyền không hiểu ra sao, nhưng không còn thời gian cho hắn nghĩ ngợi, đành giơ tay cứng đối cứng. Lúc ở Triều Gia Trang, Tần Quyền vẫn chưa gặp qua lão Cố. Đây tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng nhìn thân pháp kia quá đủ để Tần Quyền hiểu tu vi lão già này sâu không thể lường. Ù ùng, một âm thanh trầm đục vang lên, kéo dài như clip quay chậm. Bụi đất xung quanh tạo thành một hình cầu, đầu tiên co lại, sau đó vỡ ra tạo nên những đợt sóng, vô hình lan tỏa, hí hí, đám ngựa hoảng loạn, tất cả mọi người có mặt gần đó đều đồng loạt ngã xuống đất, chỉ lác đác vài người trụ được đợt sóng kia, tiểu tử, khá lắm. Cố lão cười lớn, Tần Quyền chật vật lùi ra sau, khóe miệng đã rỉ máu. Hắn một tay ôm ngực, tay kia chuẩn bị rút kiếm. Kinh thật, Lăng Phong trợn tròn mắt, đây là giao đấu thuần nội công. Xem ra tính riêng về nội lực tu vi của Tần Quyền đã hơn xa Lăng Phong. Cũng dễ hiểu tên kia từng khoe luyện khí từ khi lọt lòng mẹ, tư chất đã không tệ, lại có bí kíp độc môn, trong khi Phong ca hơn 20 mới bập bẹ nhập môn, đã thế còn chả có hàng xịn nào xài. Người luyện chư thánh luyện cũng thua. Lăng Phong tận dụng thời gian giải thích, lão Cố, hắn là nghĩa đệ của ta, là người quen. Người quen ta mới đánh, Cố lão điên tỉnh bơ đáp, không chờ Lăng Phong nói thêm, lão ta giơ thủ trưởng đánh lần hai, nhanh đến mức không nhìn thấy bàn tay đâu. Lần này, khi cánh tay lão đến sát Tần Quyền, đột nhiên một cây côn từ đâu vung ra chặn lại. Binh, Lăng Hổ xuất hiện, Cố lão điên không hề bị đánh lui, một tay chụp đầu côn của Lăng Hổ, thân người vững như bàn thạch, Lăng Hổ làm cách nào cũng không rút ra được. Cố lão điên nhìn Lăng Hổ, bỗng cười thành tiếng. Ha ha, đệ tử Phật môn lại dùng vi đà côn pháp đi bảo vệ cho một kẻ dùng quỷ bộ. Thú vị, thú vị. Lão Bồ Đề Đạt Ma nếu sống dai như ta nhìn thấy chuyện này, chỉ e ngay lập tức hoàn tục. Lăng Hổ không đáp, Cố lão nhìn Tần Quyền Lăng Hổ, đột nhiên hỏi. Hai người thực sự xem nhau là huynh đệ. Tần Quyền Lăng Hổ đang lúc huyết khí nhộn nhạo, không thể trả lời. Lăng Phong ở phía sau vội đáp thay. Đúng vậy, bọn ta cắt máu ăn thề cả rồi. Cố lão nhếch mép, ra vậy, hy vọng lời thề kia vững bền. Lời lão có ý gì? Lăng Phong không hiểu hỏi. Cố lão điên đột nhiên ném trả cây côn về phía Lăng Hổ, phủi phủi bụi trên người, lớn tiếng nói. Tốt, hai tiểu tử các ngươi sổ hết tuyệt học ra xem nào. Lão phu muốn kiểm tra xem, hậu bối của mấy cố nhân năm xưa có ra thể thống gì không? Nghe câu này, Lăng Phong cũng yên tâm chút ít nói. Góc truyện audio.com. Lão điên, ngươi là lão tiền bối, xem thử cũng không cần mạnh tay quá đi. Cố lão điên thấp giọng, lần đầu tiên lộ ra vẻ nghiêm túc. Tiểu tử, lão phu tự biết chừng mực, ngươi tốt nhất đứng yên đó học hỏi. Tư ca, không cần lo cho đệ. Tần Quyền ho khan, khuôn mặt đỏ bừng, chiến ý bốc lên ngùn ngụt. Lăng Hổ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Cố lão điên. Hắn biết đây là đối thủ mạnh nhất từ trước tới nay của mình. Đang lúc căng thẳng, Cố lão điên đột nhiên dùng truyền âm nhập mật với Lăng Phong. Hai tên nghĩa đệ của ngươi căn cơ rất tốt đấy. Không biết chừng lão phu nhận chúng làm đồ đệ, xem ra có tương lai hơn ngươi nhiều. Hê ế, Lăng Phong chưng hửng, mặt đỏ cự nữ. Lão già, đừng quên ta là ân nhân của lão đó. Hê, ngươi vừa lười vừa láo, lão phu nản rồi. Cố lão nói như chửi. Tiền hậu bất nhát, ai mà biết lão có âm mưu gì muốn hại chết ta không? Lăng Phong bĩu môi, ngươi xứng sao, ngươi nghĩ mình là ai, ngươi tạm thời không cần biết lão phu có mục đích gì. Có một ngày ngươi sẽ hiểu ra, dù sao không phải chuyện xấu đối với ngươi là được. Chẳng qua, nếu ngươi cứ dậm chân tại chỗ như bây giờ mà nói ta cũng chẳng muốn can dự vào nữa, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ tầm thường mà thôi. Cái đó chưa chắc, Lăng Phong không cho là đúng, tiểu tử, không phục, ha ha, nói cho ngươi một chân lý, muốn mạnh, một là liều lĩnh, hai là kiên trì. 100 người chỉ có một người thành công, như ngươi bây giờ, ngay bước liều cũng không làm, vậy thì chả có tí cơ hội nào đến cả, suốt đời chỉ lần quẩn quanh sinh kế tư dục rồi chết. Chết thì đã sao, ta cũng không hiếm lạ, Lăng Phong vẫn không chịu phục, kỳ thực lời cố lão hắn đồng ý sâu sắc, không liều không thể làm giàu, không lì không tán được gái. Ha ha, lão phu không biết linh hồn ngươi làm cách nào vượt quỷ môn sống lại, nhưng ngươi tưởng lần chết tiếp theo sẽ may mắn như vậy sao? Lăng Phong tiếp tục trầm mặc, chết đi sống lại, xuyên không niết bàn, đều là chuyện ngàn năm có một. Chính mồm đầu trâu mặt ngựa ngày ấy đã nói với hắn như vậy. Bản thân Lăng Phong không chắc cái, âm phủ, kia là thật có khi chỉ do đại não hắn lúc sắp chết tưởng tượng ra. Việc hắn xuyên không, rất có thể chả phải. Âm tào địa phủ, nào quản cả, mà là hắn lọt vào một đường hầm không thời gian nào đó. Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa. Quan trọng là hắn đã có cuộc sống mới, được làm lại lần nữa, đã vậy phải làm cho tốt. Nói không xa, mấy tháng nay, suốt ngày chỉ chạy rồi chạy, Phong ca cũng chán tận cổ rồi. Hừ, Lăng Phong thở hắt một ngụm chọc khí, cố lão điên nhảy cảm đoán ra gì đó, truyền âm oang oang. Tốt lắm, tư tưởng khai thông rồi đúng không? Nói lại cố lão điên lúc này đang giao đấu, một versus hai, với tần quyền Lăng Hồ, nhưng đồng thời lại dùng thần lực truyền âm cho Lăng Phong, rất có phong phạm đại cao thủ. Hai người truyền âm cho nhau, nhoáng cái đã một nén hương thời gian. Cố lão điên mặt mũi vẫn, trắng hồng tự nhiên, không có lấy một giọt mồ hôi nào. Lão khí định thần nhàn cười ha hà, nội lực thần lực chả có gì là suy giảm. Đã thế thì thoảng lão còn mở mồm chê bai tần quyền Lăng Hồ kém cỏi này nọ, so với thời thanh xuân của lão kém 18,000 dặm, khiến hai tên kia tuy sắp chống không nổi vẫn hăng máu đánh tiếp. Đám Hàm Huẩn Phi Yến và mấy tên tiểu nhị lục đục kéo nhau vào mái hiên. Bọn họ cũng tự biết thân phận, mặc cho mấy vị thần thánh, bên ngoài đánh nhau, góc chuyện audio.com. Thậm chí tiểu nhị còn mang cả ghế ra ngoài, vừa hóng mát vừa tiện cho anh em bình luận, chỉ thiếu điều trải chiếu chồng tiền. Cố lão điên như phân thành hai, một phân thân đánh nhau, một phân thân chỉ dạy Lăng Phong. Người nghe đây, lực bất đả quyền, quyền bất đả công. Nói cho dễ hiểu, luyện kình lực là thô thiển, luyện quyền cước vẫn thô thiển, chỉ có công lực nội ngoại kết hợp mới thành đỉnh cao. Nội lực có thể chia làm ba, âm nhu dương cương thái cực. Hai tên bằng hữu này của ngươi, tên cầm côn dùng dương cương khí. Tên còn lại chính là âm nhu. Lăng Phong vỡ lẽ ra, luyện loại nào không quan trọng, trọng điểm là phải kiên trì. Đồng thời tìm được một môn công pháp thích hợp để phát huy nội lực ra. Người nếu nội công theo âm nhu, mà ngoại công lại dùng dương cương như tên cầm côn kia thì coi như dâu ông này chắc cầm bà kia chỉ tổ phí phạm. Lão này đang nhắc khéo hắn, Lăng Phong không hợp xài đạt. Ma quyền nữa, vậy chứ xài cái gì giờ? Khổ sở lắm mới luyện được, thiệt là nhỏ mà, biết rõ lão già này không phải lúc nào cũng tử tế như vậy, Lăng Phong bắt thời cơ hỏi. Nói như vậy, luyện nội công thái cực sẽ có lợi nhất. Có thể nói như vậy, hơn phân nửa công pháp trong thiên hạ đều thuộc thái cực. Hơn nữa, kể cả ngươi dùng công pháp thuần âm hay thuần dương, nội công thái cực vẫn phát huy tác dụng, chỉ là hiệu quả sẽ giảm chút ít. Vậy cái cửu âm kia, cố lão tỏ ý khen ngợi, hỏi hay lắm, cửu âm tâm kinh, nghe tên tưởng như âm nhu kỳ thực lại là thái cực. Trong người ngươi có sẵn một luồng nội lực kỳ quái, tuy ta không rõ ràng tên gọi nhưng bản chất tám phần là thái cực vừa hay phù hợp để luyện hóa cửu âm. Ngay cả lão cũng không biết cụ thể là gì. Lăng Phong hơi thất vọng, hắn rất muốn biết tâm pháp thần pháp của mình chính xác là gì. Dù sao lão phu biến mất 600 năm. 600 năm trôi qua, võ lâm có biết bao biến động chứ? Nhưng ta vẫn có thể khẳng định nó có liên quan đến đạo gia. Đạo gia, Lăng Phong nhíu mày, Liễu Thanh Nghi từng nói qua, không chỉ tâm pháp ngay cả thần pháp của Lăng Phong cũng liên quan đến đạo gia, nàng ta thậm chí còn nhắc đến thái ất thần công gì đó của toàn chân giáo. Vậy còn chuyện âm dương tối qua, cố lão thong dong truyền âm đáp, đó là vì ngươi mất cân bằng âm dương. Thái cực tối quan trọng chính là sự cân bằng, bởi vậy luyện nội công thái cực tuy có lợi nhất nhưng cũng khó khăn nhất. Ta e rằng cách luyện khí bấy lâu của ngươi không chuẩn mực quá nặng về dương cương, khiến âm dương tích tụ không đều. Lúc ngươi dùng khẩu quyết cửu âm, nội lực đột ngột hương vượng, chênh lệch càng rõ rệt dĩ nhiên gây cảm giác khó chịu. Nói vậy làm sao luyện tiếp, cái đó ta đã nói rồi. Bổ sung âm khí, Lăng Phong ngay lập tức hỏi lại. Chỉ là lần này cố lão điên đã không truyền âm phản hồi nữa, ngược lại nói bâng quơ. Ba người các ngươi nếu ăn ý với nhau, vậy sẽ là một tổ hợp không tệ đó. Cố lão xoay mặt tiếp tục giao chiến, từ đó về sau không truyền âm thêm gì khác bất kể Lăng Phong có gọi ra sao. Lão già này, luôn đều như vậy. Xem ra lão đang câu kéo Lăng Phong, đúng như những gì lão đã nói. Lão ném cửu âm cho hắn, cũng không phải là cho không, mà là khiến Lăng Phong ham hố, sau đó chỉ biết ấm ức muốn biết thêm mà phải làm theo lời lão. Thâm V, đoạn tiết lộ của Cố lão điên, Lăng Phong không phải đều không biết, nhưng quả thật có đôi chỗ cũng giúp Lăng Phong lĩnh ngộ thêm. Chỉ riêng cái cuối cùng, bổ sung âm khí làm sao làm. Cocchuyenaudio.com, lão ta lại không chịu nói luôn. Phong ca đầu óc vô cùng thuần khiết, lập tức nghĩ tới ba chữ. Chẳng lẽ phải cần, pexexex, khải âm bổ dương, khủ, thuần khiết, phải thuần khiết, cái kia bên dâm hiệp không đúng thể loại, bị kiềm duyệt sờ gáy đó. Tạm không rõ ràng, hắn bèn ngồi luôn xuống đất nhắm mắt tĩnh tọa. Cách chương.